Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. 120, đệ 120 chương. Tống Hằng cũng sửng sốt một chút. Hắn chưa từng có đã dạy Joshua cái này động tác. Tuy rằng Joshua mắt trái chớp đến cực nhanh, mau đến mắt thường cơ hồ phát giác không được. Nhưng Tống Hằng làm thân thủ sáng tạo Joshua người. Hắn biết rõ, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia. Joshua đích xác nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy Joshua không có đang xem bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là ở chuyên chú mà nhìn chăm chú Úc Thâm một người, cho dù bọn họ chi gian cách xa nhau. Không chỉ là một mặt màn hình đơn giản như vậy, à. Hắn vừa rồi có phải hay không làm một cái? Huynh, Maria phảng phất phát hiện tân đại lục tò mò mà một phách đôi tay, Úc Thâm mê hoặc mà chớp chớp mắt. Hình như là, nàng không xác định mà dụi dụi mắt, lại lần nữa nhìn phía Joshua. Lúc này Joshua đã xoay người, hắn lẳng lặng đứng lặng ở nhân tạo dị thường phía trước. Mảnh khảnh thon dài hình người thân hình cùng cao lớn cường tráng nhân tạo dị thường hình thành. Mãnh liệt thị giác đối lập đen nhánh thuộc ra bao tay chặt chẽ bao vây lấy hắn tuyết trắng mờ u bàn. Tay, số rất ít bại lộ bên ngoài da thịt ở áo blau trắng làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ thông thấu. Lộ ra vô cơ chất đặc có lạnh băng ánh sáng, giống như lại biến trở về cái kia mặt vô biểu tình. Ai, liền mạnh nhất cần đều không có bất luận cái gì phản ứng. Cho nên là nàng ảo giác. Chính là Maria rõ ràng cũng thấy được. Úc Thâm lần đầu tiên đối chính mình thị lực sinh ra thật sâu hoài nghi, hiện tại ngươi có thể yên. Tâm, thoạt nhìn Joshua hỗn đến không tồi. Quả thực là như cá gặp nước a. Tống Hằng cười vỗ vỗ Úc Thâm bả vai, Úc Thâm kinh ngạc hỏi. Đại thúc, ngươi cũng thấy rồi. Tống Hằng vui mừng gật gật đầu, nhìn đến cái gì? Dụ Kỳ nhìn xem Úc Thâm lại nhìn xem Tống Hằng. Vẻ mặt mộng bức, vừa rồi là phát sinh cái gì thần quái sự kiện sao? Vì cái gì chỉ có ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Úc Thâm lúc này mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tống Hằng bật cười. Cũng không có gì, Joshua vừa rồi chớp một chút đôi mắt, chẳng qua hắn chớp động tốc độ cực nhanh, lấy nhân loại mắt thường căn bản phát hiện không được, nếu không phải bởi vì ta đối hắn quá mức hiểu biết. Ta cũng sẽ không phát hiện, Dụ Kỳ nghe vậy, ngay sau đó quay đầu nhìn quét chung quanh một vòng, trừ bỏ hắn cùng Tống Hằng bên ngoài, cư nhiên không có một cái là hoàn toàn nhân loại. Dị thường nhóm tất cả đều dùng bỡn cợt ánh mắt nhìn hắn. Có vẻ hắn nhìn qua tựa như một con vào nhầm bầy sói tiểu bạch thỏ, khi dễ người a. Tiểu tuyết báo nâng lên lông xù xù tiểu viên trào, ra vẻ tiếc nuối mà vỗ vỗ Dụ Kỳ đỉnh đầu. Ai, nhân loại chính là như vậy ngu dốt chỉ độn sinh vật. Dụ Kỳ giật nhẹ khóe miệng, thân là nhân loại thật là xin lỗi a. Không có việc gì. Tiểu tử ngươi còn tính thượng nói. Ta tha thứ ngươi, tiểu tuyết báo đắc ý mà nhếch lên tuyết trắng rear mép Dụ Kỳ. Ngoặc kép, đặng cái mũi lên mặt con. Tống Hằng, chẳng lẽ Kabbala sẽ không đối thu về ai tiến hành toàn diện kiểm tra cùng một lần nữa thiết trí? Sao, rốt cuộc hắn đã vi phạm hắn mới bắt đầu giả thiết Hilda bình tĩnh mà trình bày chính mình nghi. Hoặc Tống Hằng lắc lắc đầu. Ngón trỏ nhẹ điểm điểm chính mình huyệt thái dương. Sẽ, nhưng là bọn họ thi thố đối Joshua không có hiệu quả. Ta nói rồi, Joshua là đặc biệt, ta ở chế tạo hắn thời điểm, ở hắn trong cơ thể giả thiết đặc thù trình tự Úc Thâm kinh ngạc trợn to hai mắt một khi Joshua. Chủ trình tự đã chịu xâm lấn, hắn nhân cách liền sẽ tự động che giấu lên. Nhưng kia cũng không đại biểu hắn biến mất. Hắn vẫn như cũ tồn tại với thân thể này giữa, chỉ là thay đổi cái càng ẩn nấp phương thức. Tống Hằng đơn giản mà giải thích vài câu. Úc Thâm cái hiểu cái không gật đầu, nói cách khác. Hắn hiện tại thực an toàn, Kabbala tự cho là đã một lần nữa khống chế hắn, kỳ thật hắn chỉ là ở gặp dịp thì chơi. Tống Hằng bất đắc dĩ, cái gì lung tung rối loạn, người ngữ văn thật sự từ nhỏ đến lớn đều lạn thực hoàn toàn. Ai nha mặc kệ này đó, Tóm lại hiện tại có Joshua khống chế bên này nhân tạo dị thường. Chúng ta liền không cần lo lắng 19 khu thị dân an nguy. Nắm chặt thời gian công phá Kabbalah tổng bộ đi. Úc Thâm vén tay áo nóng lòng muốn thử, nàng đã khống chế không được muốn đánh tơi bời mạnh nhất. Cần một đốn, Tống Hàng, không được, chúng ta vẫn là muốn trước giải quyết rớt này nhóm người tạo dị thường. Y theo mạnh nhất cần làm việc phong cách, nàng tuyệt không sẽ đem nhân tạo dị thường quyền khống chế toàn bộ giao cho Joshua. Không có đoán sai nói, tay nàng hẳn là còn có càng cao quyền hạn khống chế mệnh lệnh, Úc Thâm tức khắc minh bạch Tống Hàng. Ngụ ý, chỉ cần mạnh nhất cần tường, nàng tùy thời đều có thể kíp nổ 19 khu, bằng vào những người đó tạo dị thường năng lực, đối phó tay trói gà không chặt bình thường thị dân. Hẳn là liền cùng dẫm chết một đám con kiến giống nhau đơn giản đi. Không nghĩ tới mạnh nhất cần cư nhiên là như vậy phát dầu người. Dụ Kỳ nghĩ mà sợ mà tạp táp lưỡi, hắn tuy rằng vẫn luôn không cảm thấy Kabbalah là cái gì lương. Thiện từ thiện cơ cấu, nhưng cao tầng nhân viên cư nhiên sẽ gạt bọn họ làm ra này đó đáng sợ quái vật. Kabbalah chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn không dám tưởng đi xuống, nhân tạo dị thương số lượng khẳng định không ngừng này đó điểm. Lấy trung ương bản bộ liệu tính tới xem, chỉ sợ còn có càng nhiều càng tốt đẹp nhân tạo dị thương bị giấu ở Kabbalah bên trong, nàng nhất. Định phải tìm ra cái kia bí ẩn thực nghiệm căn cứ. Đưa bọn họ hoàn toàn tiêu trừ, làm rõ ràng trước mắt tình thế sau. Úc Thâm ánh mắt dần dần kiên định lên, còn có 2 ngày. Tới kịp chúng ta đây ngày mai liền binh chia làm 2 đường. Này mấy cái dị thường, đối với các ngươi tới nói hẳn là vấn đề không lớn đi. Úc Thâm đem ánh mắt đầu hướng thực tâm quỷ đám người, thực tâm quỷ chậm rãi liếm liếm đỏ thắm khóe. Môi, đương nhiên, chỉ là không thể ăn luôn bọn họ trái tim. Có điểm đáng tiếc nhân tạo dị thường trái tim phi thường không xong. Thực tâm quỷ chỉ là người được khí vị liền cảm thấy một trận buồn nôn. Đem loại đồ vật này làm đồ ăn, đối mỹ thực ra, tới nói quả thực chính là trần trụi vũ nhục ai. Đều là vì hắn cùng tộc tiểu cô nương nha, bằng không hắn mới sẽ không làm như vậy tốn công vô ích sự tình, làm ta đi giết quang này đó xấu xí. Thấp kém phẩm đi tương đương ta tưởng tượng đến thứ này trong cơ thể cư nhiên có ta gen. Liền cảm thấy vô cùng ghê tởm, Maria lộ ra chán ghét biểu tình, tinh tế mày liễu gắt gao nhăn ở bên nhau, chẳng những không tổn hao gì nàng mỹ mạo, ngược lại bằng thêm một phần nguy hiểm mê người hơi thở, hào. Ta đây đêm nay thử nhìn xem có thể hay không hòa ước thư á lấy được liên hệ, Tống Hàng đứng lên, duỗi cái đại đại lười eo, mệt mỏi ánh mắt một lần nữa rơi xuống TV trên màn hình. 19 khu thị dân đang ở cảm động đến rơi nước mắt mà hoan hô. Bọn họ đối Kabbalah tin tưởng không nghi ngờ, chẳng những không sợ hãi những cái đó đáng sợ quái vật. Thậm chí còn để sát vào một ít, tò mò mà đánh giá bọn họ, mạnh nhất cần ở một bên an tĩnh mà nhìn cái này náo nhiệt hình ảnh không nói một lời. Nàng ánh mắt phảng phất đang ở xuyên thấu qua trước mắt một màn này đầu hướng nào đó xa xôi địa. Phương, nơi đó có nàng sở khát khao người, cũng có nàng chưa thực hiện lý tưởng, Tống Hàng, ngươi thấy được sao, trên đời này không phải chỉ có ngươi mới có thể làm được, ta cũng có thể, nhưng ta vẫn cứ yêu cầu. Ngươi đứng ở ta bên người, sao một đêm qua đi. Ngày mới tờ mờ sáng, mọi người liền đều sớm tỉnh lại, một đám sắp hàng có tự mà ngồi ở phòng khách, trừ bỏ tiểu thuyết báo. Hắn chính ngã vào Úc Thâm trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Tuy rằng có chút người đã sớm xem hắn khó chịu, tưởng đem hắn nắm xuống dưới, nhưng nề hạ Úc Thâm bản nhân thực thích hôm này chỉ vô lại trùng. Không có biện pháp, những người khác chỉ có thể âm thầm cắn răng, tức giận đến dương mắt nhìn, đại thúc, thế nào, có tin tức sao? Úc Thâm thấy Tống Hàng cầm một cái cùng loại Kabbalah thông tấn nghi đồ vật từ thư phòng đi ra. Vội vàng 3 bước vượt làm 2 bước đi lên trước, Tống Hàng dựng thẳng lên ngón trỏ để ở bên môi. Làm cái im tiếng động tác, hư, Tống tự chế thông tấn nghi phát ra thứ lạp điện lưu thanh. Thực mau thanh âm này lại thấp hèn đi, dần dần trở nên an tĩnh lại, quá an tĩnh. Liền hô hấp cùng tiếng tim đập đều không có, Úc Thâm không khỏi cúi xuống, thân. Chậm rãi để sát vào thông tấn nghi. Chủ quản, một cái quen thuộc thanh âm tự dài dòng yên tĩnh sau đột nhiên thấp thấp vang. Lên, do xua, Úc Thâm lập tức phân biệt ra đây là ai thanh âm. Nàng hưng phấn mà nhẹ giọng đáp lại, bỗng dưng nhớ tới cái gì. Lại hạ giọng, từ từ, ngươi trả lời trước ta một vấn đề, do xua. Ngoặc kép chấm hỏi, Úc Thâm biểu tình nghiêm túc, nói, ta ghét nhất chính là cái gì? Do xua đối đáp trôi chảy, chủ quản ghét nhất trời mưa, bingo. Úc Thâm vui vẻ mà nhìn lại Tống Hàng, đại thúc, này thật là do xua ai? Vô nghĩa, ta không thể so ngươi rõ ràng. Tống Hàng liệt miệng đẩy ra Úc Thâm, sau đó nhanh hơn ngữ tốc dò hỏi do xua, ngươi là như thế nào liên hệ đến ta bên này? Sẽ không bị bọn họ phát hiện đi. Phụ thân, xin yên tâm, ta sẽ không bị phát hiện. Bởi vì ta có giúp đỡ, do xua tạm dừng một chút, Tống Hàng cùng Úc Thâm chăm miệng một lời. Giúp đỡ, ai, nguyện ý trở thành do xua giúp đỡ. Trừ bỏ mặt khác mấy cái ai, Úc Thâm không thể tưởng được còn có thể có ai. Nhưng là mặt khác ai hẳn là sẽ không trái với Kabbalah tối thượng chuẩn tắc đi. Ta. Là ta lạp một cái lười biếng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở thông tấn nghi. Úc Thâm và Dụ Kỳ, ngoặc kép, Bùi Tinh Di, do xua nói giúp đỡ, cư nhiên là cái kia vĩnh viễn ngủ không tỉnh sâu ngủ Bùi Tinh Di. Người như thế nào sẽ hòa ước thư á? Dụ Kỳ nói còn chưa hỏi xong, Bùi Tinh Di liền ngáp một cái đánh gãy hắn, bởi vì ta đối hắn thực cảm thấy hứng thú sao, hắn như... Cũ là cùng dĩ vãng giống nhau nhất không nổi kính ngữ khí. Nhưng cẩn thận nghe, lại có thể nghe ra một tia ẩn ẩn hưng phấn cùng nhảy nhót. Còn có ngươi, các ngươi, so với ta tưởng tượng còn phải có ý tứ đến nhiều. Ta sao có thể buông tha cơ hội này đâu. Đặc biệt là ngươi, ngươi chính là đáp ứng quá làm ta hào hào nghiên cứu ngươi. Ngươi sẽ không tưởng đổi ý đi. Dụ Kỳ nghi hoặc mà nhướng mày, ta không phải nói ngươi, ngươi tránh ra một chút, ta liền biết ngươi không chết, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên đi theo địch, ngươi cái này không có lập trường kẻ phản bội, Bùi Tinh Di không khách khí mà nói, Dụ Kỳ. Ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi còn không phải không hề nghĩ ngợi liền phản bội công ty. Hắn tốt xấu còn cùng Úc Thâm đối kháng một tiểu hạ hạ. Bùi Tinh Di ra hỏa này khen ngược, không rên một tiếng liền hòa ước thư á liên thủ. Bùi Tinh Di không dao động, ta chỉ là tưởng nghiên cứu không biết lĩnh vực cùng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Phản bội là cái gì? Ngoặc kép, hảo đi, người này căn bản liền không có lập trường. Hắn trong mắt chỉ có khoa học cùng nghiên cứu phát minh. Khó trách như vậy lười còn sẽ trở thành nghiên cứu phát minh bộ chủ quản, tìm được như vậy một vị. Nhân tài, Kabbalah chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nói ngắn gọn. Bùi Tinh Di, người biết nhân tạo dị thường là ở nơi nào sinh sản ra tới sao? Úc Thâm thẳng đến chủ đề, nhân tạo dị thường. À, người là nói hình người binh khí sao? Bùi Tinh Di nghĩ nghĩ, không xác định mà nói. Kia ngoạn ý ta cũng không tra được đến tột cùng là từ đâu thoát ra tới. Bất quá gần nhất nhưng thật ra có một đám công nhân bị phái trú đến địa phương khác. Có lẽ cùng chúng nó có quan hệ, Úc Thâm lập tức truy vấn. Nơi nào, Bùi Tinh Di, 42 khu cùng 43 khu chỗ giao giới. Bị phong bế chiến tranh di chỉ, Úc Thâm nhịn không được nhìn về phía hình người sư, nơi đó. Bọn họ đã từng đi qua, đó là một mảnh hoang không người tích phế tích, tác giả có lời muốn nói. Ta gần nhất viết đến hảo rong dài, nhưng ta còn cảm thấy có thật nhiều địa phương không có công đạo rõ ràng. Đau đầu Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đáng yêu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái, đồ ăn nương nương, không có tiền quá 11 đến 11. 36.698.557 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 34.317.197.75 bình. 7 tháng sơ 7 58 bình, trình thiến du 50 bình, đồ ăn nương nương 40 bình. Hôm nay cũng là đêm miêu 25 bình, bạc hà lam đêm, quần mà cười 20 bình, tay lạnh cô lương, thanh la 10 bình, trụ vương thiên sủng đát kỷ yêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.